Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Đệ Thất Chương Cứu Cùng Không Cứu. Bang bang phanh, bang bang, đứt quãng tiếng súng một chút tiếp một chút vang lên. Cũng không dày đặc thanh âm không chỉ có nói rõ súng này tính năng cùng khả năng hình hào. Càng mơ hồ để lộ ra mang dùng súng người thích đáng kỹ thuật. Rất hiển nhiên, cây súng này chủ nhân, tuyệt đối là cái tay mới. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp phải người sống sót. Nghe thanh âm này, tựa hồ là đem mục tiêu định làm ở chỗ ở mình này giữa, nhà giàu có đại tửu điếm, lên đâu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lần này mình nhưng thật ra bị phiền phức cấp dính lên. Tạm thời bất luận những người này là phủ thật có thể trốn vào bên trong tửu điếm. Chỉ dựa vào bọn họ súng này thanh sẽ cho tửu điếm phụ cận đưa tới rất nhiều lượng du đãng tang thi. Giản Ngôn lại cảm thấy thần kinh não từng đợt đau. Xuyên thấu qua kia gần mấy ngày liền bị bịt kín một bụi bặm sắp bụi mù cửa sổ. Giản Ngôn độn thanh âm phát nguyên chỗ nhìn lại. Đáng tiếc nàng vị trí này gian phòng mặc dù tầm nhìn không tồi. Lại không đối âm nữa. Tiếng súng nhưng thật ra nghe được rõ ràng. Lại bất đắc dĩ còn không đạt được thị giác điểm. Tạm thời còn chưa có pháp thấy rõ ràng đối phương tình trạng. Có cứu hay không đâu. Cúi đầu nhìn bị chính mình theo dưới gầm giường bào đi ra. Giản Ngôn, kháng nghị. Ta không phải cầu, cái gì bảo, quá ô nhục người đi. Lóe ám trầm rất nặng cảm cái dương. Trong lúc nhất thời có chút do dự, đã quen mặt thế hậu nhân phòng người cuộc sống. Lại tao ngộ quá cái gọi là bạn tốt phản bội hậu Giản Ngôn từ trong đáy lòng thật ra là rất bài xích. Cùng bất luận cái gì người lạ ở chung, nhất là tại đây mặt thế lúc. Nhưng dù sao bây giờ còn không phải cái kia làm người ta triệt để tuyệt vọng thời điểm. Mặt thế này mới vừa bắt đầu không được một tuần, mình đây bàn phòng người, lại là phủ hẳn là, a, cứu ta không muốn bị này đó buồn nôn tên ăn tươi a. Cứu ta, van cầu ngươi các, cứu ta, do dự giữa, Giản Ngôn chợt nghe một tiếng cõi lòng tan nát tuyệt vọng tê kêu. Trong lòng run lên, Giản Ngôn vô ý thức đào thương, mắt cũng lập tức điều chuẩn góc độ. Thẳng táp hướng phía dưới lầu phát ra cầu cứu tê kêu phương hướng nhìn lại. Tiểu linh tử, mau đứng lên, chạy a, mau, mau, thấy được, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng Giản Ngôn chỉ ít thấy rõ đối phương lúc này tình cảnh cùng với có chút mơ hồ gương mặt đường. Nét cùng với trên người trang phục, đó là một mặc một bộ móc treo châu tử bộ đồ trẻ tuổi nữ hài. Chừng 20 tuổi bộ dáng. Trên tay thình lình cầm một thanh súng lục, đoán chừng là chạy trốn quá nhanh nữ thương chân các loại ngã ngồi trên mặt đất. Vẫn như cũ giơ súng lục tính toán nhắm ngay chính thong thả hướng về nàng chạy đi mấy cái tang thi. Các, đáng tiếc, nàng xem ra là quá mức sợ, tay một mực run không nói, liền chính xác cũng không có, Giản Ngôn hoàn toàn có thể kết luận, nếu như nàng thực sự mở thương. Bắn chúng cũng sẽ chỉ là mặt đất, ta chân nữ bị thương, đi không đặng, ô ô, nhị ca ca, ách, chính các ngươi đi thôi, đừng động ta, ô ô, nữ hài cũng tính toán đứng lên, đáng tiếc vừa mới khẽ động đến kia chỉ bị thương chân phải liền lại lập tức không dám nhúc nhích. Nhìn bộ dáng tựa hồ bị thương rất nặng, không được, phải đi cùng đi, muốn chết, vậy cùng chết. Phía trước hô hoán nữ hài đứng lên chạy giọng nam lúc này cũng từ từ chạy vào Giản Ngôn trong tầm. Nhìn, trong tay quơ một chi ống tuyếp, hiển nhiên là muốn chạy tới cứu giúp cái kia từ từ bị tang thi các vây quanh ở nữ hài. Lúc này, kia hơn 10 chỉ hướng về nữ hài tụ lại mà đến tang thi các cách nàng cũng bất quá chừng 20. Thước khoảng cách, lấy Giản Ngôn dự đoán. Bằng nam hài tốc độ chạy trốn thật chạy đến nữ hài bên người cũng tuyệt tính cứu không được nàng. Thậm chí có 80% trở lên có thể sẽ đồng dạng rơi vào bị tang thi các vây quanh nguy cơ. Kết quả chỉ có, từ, Lý Nghị, trở về, ngươi không muốn sống, ngươi cứu không được Uyển Linh, đừng đem mình cấp đáp đi vào. Mau trở lại, một tiếng la lên tựa hồ đến từ chính cửa khách sạn. Nghe thanh âm là một tuổi tác 40-50 tuổi trung niên nhân. Huy ca, chúng ta mau vào tửu điếm đi, đừng động tiểu tử này, thuần túy một SB tới, nếu không tiến tửu điếm, chúng ta một hồi cũng phải bị tang thi các cấp vây quanh, đó là một tuổi còn trẻ nữ tử thanh âm. Nghe yêu mị dị thường, tuyệt đối là giản ngôn sở chán ghét cái loại này khoản. Chính các ngươi đi trước đi, ta nếu cứu không được tiểu linh tử liền theo nàng một khối tử được rồi. Không cần các ngươi quản. Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên là nghe được trẻ tuổi nữ tử nói. Có chút tức giận uống, cũng không quay đầu lại xông về phía trước. Đây là hai người thiện lương mà có nghĩa tức giận người a. Cứu đi, rất nhanh mở cái dương. Ba ba, hai tiếng hậu, cái dương bị mở ra. Một thanh toàn thể đen kịt, dài chừng 600mm thư kích bộ thương xuất hiện ở cố ý gia tăng trong dương. Kia thon dài thương thân, ám trầm như đêm màu sắc trong nháy mắt cướp đi giản ngôn toàn bộ lực chú ý. M24, tên gọi tắt, SWS, đạn dược chủ phân hai loại, M118 đặc chủng đạn, cùng M118LA viễn trình đạn, toàn trường, 1092mm, nòng súng trường, 660mm, 24 tấc Anh, thương nặng ước hội 5.4kg, băng đạn dung lượng thiếu điểm, chỉ có ngũ phát, bất quá, bởi vì giản ngôn kiếp trước lúc đầu cơ hồ là tùy chuôi này thương làm chủ chiến đấu dụng cụ. Cho nên đối với nó tình cảm là vô cùng luân cùng. Hoàn toàn không phải cái khác càng cường hãn vũ khí nhưng thay thế. Bất đắc dĩ về sau chạy thoát thân quá mau liền chỉ có bất đắc dĩ đem nó cấp vứt bỏ. Động tác gọn gàng lắp ráp. Giản ngôn nắm kia đã từng quen thuộc vô cùng thương thân cảm khái nói. Chúng ta lại gặp nhau, lão bằng hữu, làm cho ta lần thứ hai kiến thức ngươi kia không gì sánh kịp mị lực đi. Còn nhớ rõ của chúng ta khẩu hiệu sao? Bảo, đầu, vạn tuế, đẩy ra cửa sổ môn, cái thượng thương, giản ngôn ánh mắt ở trống lại nhắm vào kính một khắc kia. Trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo như tuyết. Bắn phát ra một cỗ do hóa thực chất hàn quang, ánh mắt lạnh lùng nhắm ngay tiến vào thị giác thượng một cái tang thi kia xấu xí buồn nôn đầu. Phanh, một cái, bạo đầu, phanh, lại một cái, bạo đầu, phanh, lại một cái, như trước, bạo đầu, phanh, phanh, hai thương, tam chỉ, một thạch, hai điều, đây mới là thực lực chân chính của nàng. Đáng tiếc, vốn đang cho rằng có thể đến thương một bạo tam, may mắn làm cho tên kia chạy, lại còn hiểu được hoàng bả vai tránh thoát, không có việc gì hoàng cái gì đầu a, đúng không, bảo bối, lãng phí ta đạn, người này lại còn bất mãn, nếu để cho hiện tại rất nhiều nghịch súng cao thủ biết, phòng chừng cũng phải nhảy lầu tự sát, nhưng không biết, nghịch cảnh tối có thể khiến người lớn. Tiếp trước ở mặt thế năm thứ hai lúc, tượng giản ngôn như bây giờ theo một chưa bao giờ từng gặp qua thương đến có thể đơn giản một. Thương kiền lưỡng người không biết bao nhiêu, cái kia thời điểm cơ hồ mỗi người cũng được sử thương cao thủ. Hoặc là dùng đao chuyên gia, có thể nói, tượng giản ngôn như bây giờ căn bản cũng không thể lên đài mặt đi gặp người. Cũng khó trách nàng sẽ bất mãn. Trong lòng càng âm thầm có chút tức giận chính mình trước đây quá mức không biết rèn đúc thân thể. Nếu không phải là khối này thân thể làm hại, bằng của nàng kỹ thuật, một thương giết chết lưỡng cũng không vui đùa một chút, bất quá, dù thế nào đều là mình, quên đi, bất kể dạy, hay là trước cứu người quan trọng đi, ném đi trong đầu không nên tìm cách, giản ngôn lần thứ hai điều vị nhắm vào. Bang bang phanh, ngay cả lại là ngũ thương, đơn giản giết chết mấy cái đuổi theo vậy đối với nam nữ trẻ tuổi tang thi. Hướng phía dưới cửa sổ hô, đừng dừng lại phản kháng, trực tiếp chạy tới, ta giúp các ngươi giết chết chúng nó. Tốc độ điểm, phía sau có nhiều hơn tang thi các vây đã tới. Sau đó liền lại là một phen trang đạn, nhắm vào, xạ kích, một thương lại một thương, dần dần. Giản ngôn thần tình giữa đều có chút điên cuồng. Hết chương.